Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 505, lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505, lên như diều gặp gió. Vị này vì chiến thắng Đường Tam, thậm chí đã không cân nhắc phía sau so tài, chủ yếu là bị Đường Tam kim bằng biến áp chế quá khó tiếp thu rồi. Nó những cái kia móng vuốt nhọn hoắt rõ ràng đều muốn trúng đích, hoặc là bị bắn ra, hoặc là bị đối phương né tránh, luôn luôn đang làm vô dụng công, lại là tiêu hao nó huyết mạch chi lực càng ngày càng yếu. Mắt thấy đều muốn thua trận so tài, còn có cái gì có thể giữ lại? Mà lại, có thể thi triển ra trào nhận phong bạo năng lực như vậy cũng đủ để hiện ra nó cường hãn đến mức nào. Ở trong cơn bão táp khủng bố như vậy, hết thảy né tránh đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì trào nhận phong bạo bên trong, không gian đều là nát bấy, căn bản không có khả năng trốn tránh. Một màn này không thể nghi ngờ là chấn kinh toàn bộ tổ đình đại quảng trường. Đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Behemoth cự thú tộc dạng này thi triển trào nhận phong bạo. Cho dù là chỗ khách quý ngồi các đại quý tộc cũng không nhịn được toát ra vẻ tán thán. Mao Văn Võ biểu lộ liền có chút khó coi, gia hỏa này thật mạnh a, loại công kích trình độ này, chính mình có thể gánh vác được sao? Chỉ sợ rất khó, rất khó, quá kinh khủng, chính mình vậy mà phân đến như thế một cái tổ. Nói cách khác không thua bởi cái kia số 6, tại trước mặt nó cũng khó có thể nịnh nọt. Đùng, cái ót đột nhiên tê dần, phía sau truyền đến phụ thân tràn đầy lửa giận thanh âm. Nhìn xem người ta, nhìn xem người ta thực lực gì, nhìn nhìn lại ngươi. Phế vật ta, Mao Văn Võ một mặt ủy khuất, lại cuối cùng không dám quay đầu tranh luận, bởi vì nó rất rõ ràng tranh luận kết quả là cái gì. Đây chính là người ta hài tử sao? Nhưng là, ngay một khắc này, con mắt của nó đột nhiên phát sáng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, nói. Còn không giống với muốn thua, phụ thân của nó cỡ lớn hoàng kim mãnh mã sửng sốt một chút. Nó cũng nhìn thấy, ngay tại cái kia đầy trời huyết sắc bên trong, một chút kim quang cũng đã phóng lên tận trời. Cao tốc xoay tròn lấy phóng tới không trung, cũng xông ra cái kia huyết sắc bao trùm phạm vi. Xoay tròn cấp tốc kim quang bên trên còn kèm theo lấy một tầng sáng tỏ màu bạch kim. Đối thủ liều mạng cũng là Đường Tam ngoài dự liệu, ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được đối phương huyết mạch chi lực bị chính mình tiêu hao càng ngày càng yếu thời điểm, hắn cũng cho là mình muốn chiến thắng. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có dạng này bộc phát. Quảng cáo, nhưng là, hắn là ai? Đã từng một đời thần vương. Luận chiến đấu kinh nghiệm, liền xem như những cái kia hoàng giả cũng vô pháp so với hắn. Khi cảm giác được không ổn thời điểm, Đường Tam trước tiên liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngay tại lúc này, muốn bằng vào không gian truyền tống thoát ly chiến trường đã không thể nào. Nếu không có khả năng truyền tống rời đi, vậy cũng chỉ có thể dùng tốc độ. Kim bằng biến tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, cứ việc tiếp theo một cái chớp mắt như trước vẫn là bị móng vuốt nhọn hoắt bao phủ, nhưng bằng mượn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm cực kỳ nhanh chóng độ, hay là xông ra phạm vi công kích hơn phân nửa. Mượn trong nháy mắt bộc phát thế xông, hắn khống chế thân thể của mình xoay tròn cấp tốc đứng lên, hai cánh mở ra, sư hồ kim cương không giữ lại chút nào toàn diện rót vào. Tại xoay tròn cấp tốc bên trong, đem sư hồ kim cương bài xích hiệu quả toàn bộ triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó hắn tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc bay lên trên cánh quạt đồng dạng, ngạnh sinh sinh tại nhận mang khép lại trước đó xông ra một con đường. Xoay tròn cấp tốc bên trong kim bằng hai cánh cưỡng ép xông ra một con đường. Dưới chân là đầy trời huyết quang, còn có không gian phá toái. Cảm thụ được năng lượng kinh khủng kia bộc phát, Đường Tam mặc dù đã chạy thoát nhưng như cũ không khỏi có chút cảm giác da đầu tê dại. Quá kinh khủng, Behemoth cự thú tộc thật là quá kinh khủng a, vô luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích bộc phát. Không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, bởi vậy có thể thấy được Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng tương tự có thể còn ngự trị ở bên trên nó mặt khác ba vị Đại Yêu Hoàng, càng là phải cường đại tới trình độ nào a, phía dưới màu đỏ móng vuốt nhọn hoắt dần dần biến mất. Kéo dài đến gần 10 giây siêu cấp đại bạo phát cơ hồ đem toàn bộ đài tranh tài đều hủy đi. Mà tại hồng mang kia trung ương, thân ảnh cao lớn dần dần hiện ra, nó khom người, dùng một đôi lợi chảo trèo chống tại phá toái trên mặt đất, miệng lớn thở hào hền. Không có chờ đến móng vuốt nhọn hoắt hoàn toàn biến mất, Đường Tam thân hình đã quay lại. Tốc độ lần nữa bộc phát, trong hai con ngươi kim quang lấp lóe từ quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tinh thần trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Behemoth cự thú tộc tuyển thù tinh thần chi hải. Behemoth cự thú tộc mặc dù không am hiểu tinh thần lực nhưng là tinh thần của bọn nó phòng ngự nhưng rất mạnh. Nương tựa theo khát máu trạng thái thậm chí có thể đối với tinh thần chi hải tiến hành tinh thần phong tỏa, để am hiểu tinh thần chiến đấu đối thủ không có dấu vết mà tìm kiếm. được xưng là lục địa mạnh nhất bọn chúng, thậm chí có thể nói là không có cái gì thiếu hụt. Nhưng là tinh thần phong tỏa đó cũng là muốn tại bọn chúng dưới trạng thái bình thường mới được liên tục thi triển khát máu sau khi cuồng hóa. Vị này Behemoth cự thú tộc thuyền thù cũng sớm đã không làm được đến mức này. Nó thậm chí đều cho rằng Đường Tam cũng sớm đã tại chính mình chào nhận phong bạo bên trong hóa thành tro bụi. Đang luyện thành một chiêu này đằng sau, nó liền biết một chiêu này mạnh mẽ đến mức nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thậm chí đã từng tự mình đối với nó nói qua, một chiêu này không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể tại phạm vi bên trong may mắn thoát khỏi. Behemoth cự thú tộc cùng mặt khác có được hoàng giả chủng tộc phần lớn khác biệt. Bọn chúng là trừ long tộc, phượng tộc bên ngoài, tất cả yêu quái tộc bên trong, cái thứ ba có thể một mực có được Đại Yêu Hoàng truyền thừa đến nay tồn tại. Nói cách khác, vô luận là thời đại nào, Behemoth cự thú tộc đều là có được Đại Yêu Hoàng. Điểm này, liền ngay cả thiên hồ tộc đều làm không được. Có thể thấy được Behemoth cự thú tộc nội tình, cho nên, tại hoàn thành một kích này đằng sau, nó cũng cho là đối thủ đã bị chính mình đánh chết. Từ cực thần quang tinh thần trùng kích dưới tình huống như vậy đến, nó còn thế nào phòng ngự ở cơ hồ là trong nháy mắt con ngươi của nó liền đã mất đi hào quang, đại não lâm vào trống rỗng. Ngay cả nhận thua lời nói đều không kêu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên trời giáng xuống Đường Tam cũng liền ở thời điểm này bỗng nhiên mà rơi, không có công kích cách mình gần nhất đầu, mà là tay phải nhẹ nhàng một chưởng, trực tiếp lạc ấn tại vị này Behemoth cự thú tuyển thủ sau lưng vị trí. Sư hồ kim cưng, huyền thiên công toàn bộ triển khai. Lúc này không thôn phệ huyết mạch lạc ấn còn cái gì thời điểm thôn phệ. Đối thủ thực lực cường đại cố nhiên cho Đường Tam mang đến áp lực cực lớn, nhưng là đồng dạng cũng làm cho Đường Tam tìm tới chính mình rất muốn nhất lấy được huyết mạch lạc ấn A quảng cáo. Cùng hoàng kim mãnh mã tộc cái kia thuần túy phòng ngự huyết mạch lạc ấn so sánh, Behemoth cự thú công phòng nhất thể, lực bộc phát kinh người, khát máu cuồng hóa thiên phú, chiến tranh tiễn đạp. Không khỏi là Đường Tam hy vọng lấy được năng lực. Hắn hoàn toàn có thể đợi đối phương kiệt lực nhận thua, nhưng lại cố ý chủ động công kích thậm chí từ cực ma đồng tinh thần trùng kích mục đích càng quan trọng hơn là tránh cho đối phương nhận thua. Không có sử dụng âm dương nhị khí chính là trực tiếp thuần túy thôn phệ. Lúc này vị này Behemoth cự thú tộc thuyền thủ vừa mới hoàn thành khát máu cuồng hóa bộc phát chính là tự thân huyết mạch nhất là sôi trào, huyết mạch chi lực thuần túy nhất thời khắc. Khi Đường Tam đối với nó huyết mạch lạc ấn triển khai thôn phệ thời điểm cơ hồ là trong nháy mắt đã cảm thấy tu vi của mình muốn ức chế không nổi. Đúng là trực tiếp liền xông vào cửu giai, mà Behemoth cự thú tộc thuyền thủ liền thảm rồi, hai lần khát máu vốn là để nó huyết mạch chi lực đã tiêu hao 7-8 phần, không có gì sức tái chiến. Phía sau đột nhiên tới như thế một vị tiến hành điên cuồng thôn phệ, chỗ nào còn chống cự được. Chỉ cảm thấy trái tim bị níu chặt chờ nó từ tinh thần trong hoảng hốt khôi phục như cũ thời điểm ước chừng qua mấy giây. Đường Tam không chút do dự lại cho nó bổ sung một cái tinh thần trùng kích tối xoa xoa để nó lại lâm vào đại não trống không, sau đó tiếp tục thôn phệ. Trọng tài lúc này cũng bị Behemoth cự thú thân thể cao lớn che lại ánh mắt. Mà lại, dựa theo quy tắc tranh tài, một phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua mới xem như tranh tài kết thúc. Lúc này Behemoth cự thú tuyển thủ nhìn qua tựa như là tại cưỡng ép chống đỡ lấy Đường Tam phía sau công kích cũng không có ngã xuống đất cũng không có nhận thua. Cái này tự nhiên là không có khả năng kết thúc đó a, thế là Đường Tam cứ như vậy tại vị này sau lưng vị trí cưỡng ép thôn phệ gần 20 giây, bảo đảm chính mình hấp thu đến chừng cửu giai đỉnh phong huyết mạch lạc ấn, lúc này mới xem như kết thúc thôn phệ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.